chỉ biết rằng những bông hoa này có thể dùng để trao đổi vật phẩm bên trong di tích Atlantis. Nên từ đó nó mới có tên gọi là thần thảo. Hình dáng bên ngoài của thần thảo không gây chú ý, nó có chiều dài chừng một ngón tay. Sinh trưởng xung quanh đầm lầy. Lá cây có màu vàng sậm. Lâm Siêu phóng tầm mắt tới. Thấy số thần thảo này có khoảng mấy trăm cây. Dựa theo tỷ lệ trao đổi mà hắn còn nhớ, thì số lượng thần thảo này có thể đổi được 2-3 vật phẩm cấp B trong di tích. Cách chương.